Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, cải biến cách cục người thứ hai. Ánh mắt từ hắc ám đến quang minh, hết thảy chung quanh đều biến hóa. Tần Kiêu xuất hiện ở không gian trong quán. Tần Kiêu trên thân mang theo cơ giáp, để nhân viên công tác cũng là hơi sững sờ. Nhưng là bọn hắn rất nhanh lại làm lên thanh lý làm việc. Hiện trường bên trong, hết thảy tiến nhập 50 người, có 11 người tử vong. Trải qua mấy ngày nữa thời gian, thi thể của bọn hắn đều đi theo mục nát, theo không gian trở về mà rơi vào trên mặt đất, tản mát ra một trận mục nát hương vị. Nhưng là, lưu lại 39 người, đã đầy đủ nhiều, xin tất cả người rút lui. Riêng phần mình trở về chính mình mã hóa không gian ở trong. Nhân viên công tác hô, Tần Kiêu lập tức đi hướng đánh số là 43 vị trí. Những người khác không hề động, ánh mắt lại tất cả đều rơi vào Tần Kiêu trên thân. Bọn hắn phải nhớ kỹ Tần Kiêu trên người số hiệu, dạng này vạn nhất bọn hắn thế lực sau lưng, có thể tra ra người này là ai đâu đến lúc đó. Bọn hắn cũng coi như lập được công, có lẽ có thể phân đến một chút Tần Kiêu lấy được bảo bối. Tần Kiêu quét những người này một chút, trong lòng cười nhạo, một đám bệnh đau mắt. Tần Kiêu không do dự, mà là bước lên số hiệu trên bình đài. Chung quanh hắn ngân sắc máy móc trước tiên thả ra quang mang. Cùng lúc đó, Lý Thanh trong mật thất, máy móc cũng đồng dạng phun ra quang mang. Tạo thành một cái không gian cửa, Tần Kiêu bước vào trong đó. Một bước này đã để Tần Kiêu rời đi không gian quán, về tới Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội. Tần Kiêu bản thể đã sớm đến đây, cùng Lý Thanh trong phòng làm việc nói chuyện phiếm. Đang nói chuyện, Tần Kiêu đã đứng lên, trở về. Lý Thanh hỏi, ân, trở về, nói như vậy lấy, cửa mật thất đã mở ra. Tần Kiêu phân thân mang theo 3 cái bao lớn, đi ra, bởi vì mỗi lần lịch luyện về sau, mọi người sẽ đem mình thu hình lại nộp lên làm 3 năm về sau không gian trùng điệp mở ra trọng. Yếu tìm báo, cho nên Tần Kiêu lần này làm cái gì? Phí thần khẳng định sẽ biết, Lý Thanh hẳn là cũng sẽ biết, lần này không có gì có thể giấu giếm. Giải, Tần Kiêu nguyên lực vận chuyển, giải trừ phân thân. Tần Kiêu phân thân hóa thành năng lượng màu đỏ, đã rơi vào bản thể bên trong. Tần Kiêu cảm giác được chính mình thể phách lần nữa khôi phục tới được đỉnh phong trạng thái, thậm chí vượt qua rất nhiều. Mặc dù Tần Kiêu phân thân nhìn qua thực lực giống như Tần Kiêu, nhưng là thể phách đến cùng vẫn là chỉ có Tần Kiêu một nửa. Nhưng là trước đó ăn huyết nhân tham gia, phân thân sau khi giải trừ, cỗ năng lượng này dung nhập vào Tần Kiêu trong cơ thể, thế mà còn lần nữa tăng lên thân thể tố chất của hắn. Mà lúc này, Lý Thanh lại bị Tần Kiêu mang về 3 cái to lớn tác chiến ba lô hấp dẫn. Người mang đây là cái gì? Vì cái gì không cần không gian trang bị chứa trở về, chứa không trở lại? Đều là không gian trang bị, Tần Kiêu nói ra. Lý Thanh trợn tròn trong mắt, tựa hồ là không tin Tần Kiêu. Lý Thanh lập tức mở ra tác chiến ba lô, liền thấy một mảnh màu bạc đá không gian bày ra ở bên trong. Các loại kiểu dáng cái gì cần có đều có. Ngươi sẽ không đem tất cả mọi người giết a? Ngươi đây là muốn trở thành cái thứ hai Tể Vô Thương? Nguyên bản cái này không gian trùng điệp bên trong đã đủ nguy hiểm, nếu như lại xuất hiện một cái sát thần, chỉ sợ về sau cũng không cần nghĩ đến tiến nhập, tỷ lệ tử vong quá cao. Làm sao có thể Tề Vô Thương đều bị ta giết? Ta thế nhưng là vì dân trừ hại, hơn nữa còn lấy đức phục người. Đây đều là người khác tặng cho ta. Ngươi đùa gì thế? Làm sao có thể có người đưa ngươi? Lý Thanh nói ra, những năm này tiến vào cái này không gian trùng điệp người, cái nào không phải tâm ngoan thủ lạt, ăn tươi nuốt sống tồn tại. Dù là không có Tề Vô Thương cường hãn, cũng đều là tinh anh ở trong tinh anh. Muốn bọn hắn tự động từ bỏ tranh đoạt bảo vật, đem đồ vật tặng cho ngươi. Đây là ta nghe được buồn cười nhất trò cười. Lý viện trưởng, chúng ta tới đó đánh cược một keo. Vạn nhất những vật này thật là những người khác đưa cho ta, ngươi liền đáp ứng ta một cái yêu cầu. Nếu là ta nói chính là giả, ta liền thua ngươi một cái màu tím hy hữu độ thiên tài địa bảo. Thế nào, không cùng ngươi cược? Ngươi nói như vậy, đoán chừng liền là sự thật. Lý Thanh cũng không có dự định đáp ứng Tần Kiêu cái gì. Đem video cho ta nhìn một chút. Nhìn Lý Thanh không mắc lừa, Tần Kiêu cũng không thèm để ý, mà là đem cái này 7 ngày video chuyện tống đến Lý Thanh máy truyền tin ở trong. Lý Thanh mắt phải phóng xạ ra một đạo quang mang, số liệu nhanh chóng đọc đến video này, giống như là trí não phân tích. Bất quá 5 giây, cái này 5 ngày sự tình liền bị Lý Thanh hiểu rõ đến. Mà lúc này, hắn một cái khác hoàn hảo, mang theo nhân loại tình cảm sắc thái con mắt, cũng phức tạp nhìn về phía Tần Kiêu. Ta thật không nghĩ tới, ngươi lại có thể làm đến tình trạng này. Hải tặc bảo tàng không gian trùng điệp bên trong, giết người cũng không phải là thường gặp sự tình. Giết ra một đường máu, mang về vô số bảo tàng, cái này xác thực để cho người ta sợ hãi thán phục, lại sẽ không để cho người ta cảm thấy rung động. Nhưng là bây giờ, Tần Kiêu làm hết thảy, lại đủ để cho người chấn kinh. Ngươi chỉ sợ là cái thứ hai cải biến cái này không gian trùng điệp cách cục người. Cái thứ nhất, tự nhiên là Tề Vô Thương. Tề Vô Thương đem cái này không gian trùng điệp biến thành tu la tràng. Hiện tại, cái thứ hai cải biến đây hết thảy người liền là Tần Kiêu. Hắn lấy sức một mình đem tất cả mọi người đánh phục, từ đó để cái thế giới này trở nên hòa bình. Thậm chí, cuối cùng những người này đều đem đồ vật giao cho Tần Kiêu. Nhà kho ở trong bảo vật cho tới nay chỉ có nhiều như vậy. Xem như 3 năm một lần cố định sản xuất, nhưng là không gian trang bị thứ này cũng rất hy hữu. Tần Kiêu một hơi cầm tới hơn 1.6 vạn. Cái này nếu là bán đi, nhất định là so sánh tài sản to lớn. Cải biến không thay đổi không biết, chỉ hy vọng kết quả của mình không cần giống như Tề Vô Thương tốt. Sẽ không, ngươi lại không có giết người. Huống chi, ngươi làm như thế, đối với về sau tiến vào không gian trùng điệp người, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Chỉ là nói như vậy lấy, Lý Thanh lại dừng một chút, tiếp tục nói, chỉ là, ngươi cái kia mang về đồ vật cơ giáp, Lý viện trưởng, ngươi cũng đã đoán được, lúc ấy ta sử dụng linh hồn cộng hưởng, cầm tới cái này cơ giáp, cho nên vừa rồi ta cũng là muốn cho ngươi đáp ứng ta một việc, liền là đem cái này cơ giáp xem như ta vì Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội lập công ban thưởng. Sau đó, ta cũng sẽ dùng một chút hy hữu vật liệu để đền bù trường học. Mặc dù Tần Kiêu để Vượng Vượng biến thân cơ giáp thời điểm đã không phải là lại là tinh thể màu đỏ, thậm chí bề ngoài cũng cải biến không ít, trở thành cỡ lớn cơ giáp. Thế nhưng là hắn lại sợ có ít người hoài nghi, đặc biệt là hiểu rõ Tần Kiêu Lý Thanh phí thần, nhất định sẽ biết nắm trong tay của hắn cơ giáp này. Đã như vậy không thể lộ ra ngoài ánh sáng, Tần Kiêu mỗi lần sử dụng cũng muốn bó tay bó chân. Không bằng cho cơ giáp này tẩy trắng một cái. Lý Thanh nghe đến đó cũng gật gật đầu, có thể. Lúc ấy nếu không phải ngươi, chúng ta có lẽ còn rất khó đối phó người ngoài hành tinh kia. Chỉ là ta không nghĩ ra là tại không gian trùng điệp bên trong, người lúc đó hỏi người kia vấn đề, đáp án đến cùng là cái gì? Tấu chương xong, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.